Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 634, đến từ Tuệ Minh phẫn nộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Lời nói của hắn âm vừa mới hạ xuống, đó là thấy ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh, đột nhiên thoáng cái trở nên cực đoan kinh khủng. Loại ánh mắt đó, thậm chí ở trước đó hướng về phía Huyễn Hải Thiên Hữu lúc, đều là chưa từng có ác liệt như vậy. Cho nên, đây cũng là để cho Huyết Huyền đồng tử không khỏi rụt một cái. Ta đây cũng chỉ may ở chỗ này trước tiên đem các ngươi những xúc sinh này đều giết chết rồi. Tiểu Tuệ Minh kia anh tuấn trên khuôn mặt có một vệt phá lệ nụ cười dữ tợn nổi lên, trong mắt của hắn xẹt qua một vệt huyết quang, một cổ thao đồ chó ý từ trong cơ thể nộ trực tiếp lan tràn ra. Tiểu Tuệ Minh trong lúc bất chợt bộc phát ra sợ đồ chó ý, cũng là để trong này còn thừa lại người sở hữu đều là mãnh kinh, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía Huyết Huyền bọn họ. Hiển nhiên là không quá rõ tại sao bọn họ đột nhiên đem Tiểu Tuệ Minh chọc trực tiếp nổi cơn thịnh nộ. Tiểu Hinh Nguyệt thân hình động một cái đã là xuất hiện ở rồi bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Nàng ta thủy uông uông đại con mắt vào thời khắc này nhưng là lộ ra dị thường lạnh giá, trong tay thật chặt siết Thanh Nguyệt bảo kiếm, cũng là vào thời khắc này phát ra rất nhỏ run rẩy. Vo ve kiếm ngân vang tiếng, vang dội lên, ở đó đại địa trên, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Linh bọn họ, tất cả đều là dục dịch, ánh mắt xa xa đem Huyết Huyền đám người trực tiếp phong tỏa. Ngọc Linh lung thanh tú mắt phượng, cũng là quét Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, nhẹ nhàng hừ một cái, trong tay tuyết ảnh cuồng đao, đó là trực tiếp hiện ra mà ra, nàng lưỡi đao chỉ xéo, trắng như tuyết quần áo, bao quanh ngạo nhân vóc người, trên đó có động lòng người đầy đạn độ cong cùng động lòng người đường cong, đang chậm rãi lên xuống. Hiển nhiên, giờ phút này băng mỹ nhân cũng là nổi giận. Huyết Huyền thấy hắn này đơn giản một câu nói, nhưng là đưa tới mãnh liệt như vậy phản ứng dây chuyền. Chợt cũng là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa Ma Diễm cùng Hàn Lực. Lam Thanh Phong bọn họ, ha ha, Lam Thanh Phong cùng Hàn Lực. Ma Diễm nhìn thấy Huyết Huyền ánh mắt, nhưng là rất có điểm lúng túng cười một tiếng. Nhưng là căn bản không có một chút tiến lên hỗ trợ ý tứ. Ngược lại từng cái bước chân khẽ nhúc nhích, thân hình lóe lên, trực tiếp lui ra 500 trượng. Mặc dù bọn họ cũng cùng Huyễn Hải Thiên Hữu có quan hệ bạn bè, nhưng là, đối với Tất Phương thần thú tộc Huyết Huyền, bọn họ cũng chỉ là thông qua Nam Cung Liệt giới thiệu mới nhận biết, cho nên bọn họ tự nhiên là không có khả năng đi đối phó Tiểu Tuệ Minh. Chủ yếu hơn là, bây giờ Tiểu Tuệ Minh đã là triển lộ ra để cho bọn họ đều rất là kiêng kỵ thực lực. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, mặc dù đoạt cúp tỷ lệ không phải là rất lớn, nhưng là muốn đi vào cuối cùng trận chung kết, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên căn bản tội gì ở nơi này đặc thù thời điểm đem Tiểu Tuệ Minh đắc tội. Tiểu Tuệ Minh nhìn Lam Thanh Phong bọn họ liếc mắt, ngược lại là cũng không có ngăn trở. Lúc này, hắn đồng dạng là tội gì cùng loại này đỉnh nhọn cường đại đoàn đội chân chính động thủ. Bởi vì, nếu là như vậy lời nói, chỉ có thể càng nhiều thụ địch, đưa bọn họ triệt để đẩy về phía Nam Cung Liệt bên kia. Mà Huyết Huyền thấy Lam Thanh Phong bọn họ dứt khoát đưa hắn bản thân một người ném xuống mà rút đi. Mắt thần tác là có chút âm trầm. Chợt hắn lạnh rên một tiếng. Bước chân gấp điểm, màu đỏ nhạt cuồn cuộn hồng vân, trực tiếp trong nháy mắt cuốn mà ra. Trực tiếp là đưa hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Bây giờ các ngươi các quét tuyết trước cửa, Bất kể ta chết sống, nhìn đi, chờ đến đan thanh cuộc so tài bắt đầu, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi minh bạch một ít chuyện. Đến thời điểm, phòng trừng các ngươi liền không cười được. Huyết Huyền âm lạnh giọng âm, đột nhiên truyền ra, máu kia huyền chính là trực tiếp dung nhập vào kia hồng vân bên trong. Chợt, màu đỏ nhạt đám mây, trực tiếp là hướng xa xa chạy trốn đi. Trong nháy mắt, đó là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn hôm nay cũng là rất muốn ra tay với Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng là, dưới mắt đối phương đội hình, đúng là có chút mạnh mẽ. Nếu quả thật động thủ, hiển nhiên hắn sẽ bại rất thảm, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng dễ dàng bỏ ở nơi này. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể có chút bực bội trực tiếp chạy trốn. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh ác liệt nhìn Huyết Huyền Ly đi ánh sáng, đồng dạng là không có ngăn trở, bởi vì hắn là như vậy minh bạch, ở nơi này rất vi diệu thời điểm, xác thực không phải là động thủ thời cơ tốt. Đan thanh cuộc so tài bên trong, nếu là gặp cái này đáng ghét ra hỏa, sẽ để cho hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ về lại Tất Phương Thần Thú tộc rồi. Tiểu Tuệ Minh trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn biết, ở chỗ này giết người, nếu như thiên giới chấp pháp điện truy cứu tới, có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Nhưng là một khi là đan thanh cuộc so tài mở ra, cũng chưa có những ước thúc này rồi. Hiển nhiên, đối với muốn đánh hắn thân ái Hinh Nguyệt tỷ tỷ chú ý Tất Phương Thần Thú tộc, bây giờ hắn là hận không phải lập tức diệt trừ. Tiểu Hinh Nguyệt quay đầu sang, kia vốn là ngạo kiều con ngươi, giờ phút này nhưng là nhanh chóng trở nên nhu hòa, kia đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, cũng là nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra phá lệ mỹ lệ khiếp người. Ngươi như vậy phẫn nộ làm gì nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nghiêng đầu, nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, thủy uông uông đại trong ánh mắt, ngậm tươi đẹp nụ cười, nhìn ra. Giờ phút này nàng cũng là có chút điểm thụ sủng nhược kinh. Nghĩ đến, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên bộc phát ra kinh người sát ý, để cho nàng rất là cảm động. Tên hỗn đản này lại dám đánh người nhà ta chú ý, thế nào ta có thể không phẫn nộ? Tiểu Tuệ Minh giận đùng đùng nói. Nói càn, ai là của ngươi người nhà nhỉ? Nghe vậy, Tiểu Hinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, dương mắt nhìn rồi Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, thẹn thùng nói. Tiểu Tuệ Minh có chút mất tự nhiên gãi gãi đầu nhỏ, cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì bị Tiểu Hinh Nguyệt này hiếm thấy đáng yêu bộ dáng hấp dẫn. Tâm tình kích động một cái, cũng không có phát giác đến bốn phía không khí, trực tiếp đem Tiểu Hinh Nguyệt kia mềm mại tay nhỏ cho vồ vào rảnh tay chung. Tiểu Hinh Nguyệt nhất thời cả kinh, dù sao nơi này quá nhiều người, hơn nữa nàng đã cảm thấy Ngọc Linh Lung trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng. Nàng vội vàng quẩy người một cái, bất quá khi nàng nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh trên gương mặt kia ẩn núp một tia mệt mỏi cùng cố hết sức lúc, cũng là liền vội vàng ngưng dãy dụa răng cắn môi đỏ mọng một cái. Sau đó trong đồng tử, nhưng là hiện ra một vệt rất là ác liệt quang mang. Xa xa quên liếc mắt kia trước Huyễn Hải Thiên Hữu biến mất phương hướng. Ho khan một cái, một đạo ho khan tiếng đột nhiên vang lên, Tiểu Tuệ Minh vội vàng ngẩng đầu. Đó là thấy, kia linh lực học viện Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía trước, phía sau hắn. Là một thân lãnh đạm quần dài màu tím, vóc người lộ ra yêu kiều thướt tha, đầy đặn linh lung tử tiêu. Giờ phút này nàng mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, này một đôi mắt đẹp nhàn nhạt theo dõi hắn. Lý Diệu huynh, Âu Dương huynh, Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt hai cái trẻ tuổi thiên kiêu cường giả, cũng là khẽ mỉm cười, chợt hướng về phía Lý Diệu cùng với Âu Dương Tốn ôm quyền nói. Chuyện lần này, ngược lại là đa tạ hai vị huynh đài rồi. Lần này cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đánh cờ, song phương đội hình đều là khá quan trọng. Nếu như không phải là Tử Tiêu đem Lý Diệu, Âu Dương Tốn đều là mời tới, sợ rằng hôm nay kịch chiến cùng hắn động thủ sẽ không vẻn vẹn chỉ là Huyễn Hải Thiên Hữu rồi, mà là toàn bộ Nam Cung Liệt an bài tới toàn bộ Họa Đạo đoàn đội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.